Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 691, chương 691, vào thành con đường. Câu nói này để số 76 hơi cảm kinh ngạc. Xem ra xét duyệt người không chỉ một người. Chẳng qua 400 năm mài giũa đã sớm làm cho nàng học được làm sao ẩn giấu cảm xúc. Huống chi chỉ cần hơi suy nghĩ, thân thể sẽ cùng ý thức lột rời đi, chỉ dựa vào bất thình lình đột kích dò hỏi rất khó khiến nàng lộ ra kẽ hở. Số 76 đầu tiên là giả bộ kinh ngạc dáng dấp. Sau đó bất tình bất nguyện từ áo bào bên trong móc ra chiếc nhẫn. Do dự hồi lâu mới nói đạo, nó là ta từ tiền đen bên trong trộm tới. Cùng lúc đó, trong lòng nàng đối với nữ phù thủy liên minh đánh giá lại tăng lên một đẳng cấp. Bắt đầu nhận vì các nàng nghênh tiếp quá mức tùy ý. Bây giờ nhìn lại cũng không như thế. Một tên nữ phù thủy có khả năng phân biệt lời dối. Còn có một tên có năng lực nhìn xuyên tường. Này đã xem như đầy đủ cẩn thận. Tiền đen, mái tóc dài màu xanh lục nữ phù thủy cầm lấy chiếc nhẫn trong tay nàng. Cẩn thận chu đáo một hồi, chuyện này dường như là viên ma thạch, nhưng xem ra lại không giống nhau lắm. Số 76 trong lòng nhất thời nhíu mày, các nàng lại còn biết ma thạch tồn tại. Lần này liền có chút phiền phức, tuy rằng nó kích hoạt phương thức cùng phổ thông ma thạch không giống nhau lắm. Nhưng chỉ cần cân nhắc một lúc, sớm muộn sẽ phát hiện tác dụng của nó. Nhất định phải có đem các nàng lực chú ý dẫn dắt rời đi. Thứ này nàng có thể không có thứ hai. Tiền đen chính là ta trước kia nơi ở cái kia lòng đất triển hội. Chỗ ấy thường thường bán đấu giá hơn một chút từ cổ đại trong di tích khai quật đồ vật. Ông chủ thường chúng nói chúng nó có được sức mạnh không thể tưởng tượng được. Càng là mới mẻ đồ vật, liền càng được người mua hoan nghênh. Ngoài ra, bọn hắn ngẫu nhiên còn có thể bán đấu giá. Bán đấu giá? Cái gì? Wendy hỏi. Bán đấu giá nữ phù thủy. Số 76 thấp giọng nói. Nghe được câu này, bốn người trên mặt dồn dập toát ra không hề che giấu tức giận. Thả ở trên nhẫn chú ý độ cũng thuận theo ít đi mấy phần. Hiển nhiên các nàng đều đối với đem nữ phù thủy coi như nô lệ tới buôn bán một chuyện căm thù đến tận xương tủy, điều này cũng từ mặt bên nói rõ. Grey Castle nữ phù thủy tổ chức không sẽ nhận đồng trụy tinh thành cách làm. Số 76 không có nói láo. Ta suýt chút nữa bị tiền đen bán đấu giá cho quý tộc. Amy phụ họa nói, cũng còn tốt đại sứ tiên sinh đã cứu ta. Bọn hắn sớm muộn cũng sẽ đạt được báo ứng. Tóc vàng nữ phù thủy lạnh lùng nói, chiếc nhẫn kia. Số 76 giả bộ nhút nhát dáng dấp, tuy rằng Agatha tiểu thư nhất định sẽ đối với vật này tràn đầy hứng thú. Chẳng qua vẫn là chờ ngươi trước quen thuộc thành No Winter nói sau đi. Tóc lục nữ phù thủy nhún nhún vai, cũng không có chiếm làm của mình ý tứ, lại để nhẫn trở về trong tay nàng. Số 76 hơi sững sờ, Agatha, danh tự này nghe tới khá quen tai. Tựa hồ đang nơi nào từng thấy giống nhau. Ta bảo chứng, các người sẽ không gặp lại chuyện như vậy. Wendy động viên nói, ở thành No Winter không ai dám có ý đồ với các ngươi. Lô răng bệ hạ tin chắc nữ phù thủy cùng người bình thường cộng đồng sinh hoạt thời đại sẽ tới rất nhanh. Đến lúc đó, không chỉ là Grey Castle Tây Cảnh, chỉnh vương quốc đều sẽ không có người lại coi các ngươi là ma quỷ nanh vuốt. Thật sự sẽ có một ngày như vậy sao? Đoạn kiếm bán tín bán nghi hỏi. Đương nhiên, nữ phù thủy liên minh chính là vì này mà thành lập. Wendy cười nói. Nói chung, ta trước mang bọn ngươi đi nghỉ ngơi địa phương đi. Chấm chấm, số 76 chậm rãi chuyển đến trên cáng. Bị bọn thủy thủ mang ra khoang thuyền. Rời đi thuyền buồm một khắc đó. Nàng rốt cuộc nhìn thấy bến tàu toàn cảnh đầy trời lay động tuyết lớn cũng không có để thành thị. Quạnh quẽ hạ xuống, hơn 10 người dọc theo bến tàu xếp hàng ngang, dọn dẹp chạm đất diện tuyết động. Càng xa xăm là cập bờ dỡ hàng cổ quái thuyền hàng. Lại như Amy nói như vậy, chúng nó không có cao ngất cột buồm cùng buồm, nhưng có thể ở trong nước sông qua lại tự nhiên. Những kia thuyền thật giống cũng không có mái chèo a, hơn nữa làm sao như là tảng đá làm thành. Giống nhau, nữ phù thủy nhóm hạ giọng nghị luận sôi nổi, mà nàng rõ ràng nhìn thấy Wendy trên mặt lộ ra tự hào nụ cười vậy dáng tươi cười cho dù xuyên qua gió tuyết, cũng như cũ ẩn chứa ấm áp, nhưng mà khiến số 76 cảm thấy mới mẻ địa phương hơn xa nơi này. Theo một nhóm người tiến vào nội thành, thành Neuwinter cảnh tượng một chút bày ra ở trước mặt nàng. Tòa này vương đô mới cùng nàng chứng kiến quá người phàm thành thị hoặc là liên hiệp hội thánh. Thành đều không giống nhau, rộng lớn kiên cố con phố thẳng tắp đến lại như là một cái màu đen đường dọc giống như vậy. Không ngừng hạ xuống bông tuyết căn bản không có ảnh hưởng con đường thông hành. Tuyết đọng bị có thứ tự trồng đến mặt đường hai bên. Xem ra giống như từng tòa trắng nõn tiểu bao đất. Hiển nhiên là vì mỹ quan mà gieo trồng đại thụ sắp hàng chỉnh tề. Chọc lốc trên cây khô còn treo lên rực rỡ băng lụa. Có thể tưởng tượng, giữa hè thời tiết nơi này hẳn là cây xanh như đệm. Đỉnh đầu đan chéo nhau chạc cây vừa lúc hình thành thiên nhiên che nắng lều. Một trùng trùng vuông vuông vắn vắn gạch xây nơi ở kề bên mà đứng. Cơ hồ đều là giống nhau lớn nhỏ. Ngoài ra, số 76 thậm chí ngay cả một gian nhà trệt hoặc là cũ nát nhà cỏ cũng không có nhìn thấy. Rõ ràng đã là tà ma chi nguyệt, nhưng trong thành thị như cũ có thật nhiều đạp tuyết tiến lên bóng người. Không ít người cùng các nàng gặp thoáng qua lúc còn có thể dừng bước lại. Hướng về tên kia tóc đen nữ phù thủy gật đầu vấn an. Vẻ mặt của bọn họ chân thành mà nhiệt tình, hoàn toàn không giống như là chịu đến quyền lực áp bách. Miễn cưỡng làm được bộ dáng, điểm này làm nàng để ý nhất. Nàng vẫn là lần thứ nhất tận mắt nhìn nữ phù thủy cùng người phàm bình đẳng chung sống cảnh tượng. Tuy rằng nghe nói ở lần thứ nhất thần ý cuộc chiến lúc, nữ phù thủy cùng người phàm cũng từng có như vậy một đoạn không can thiệp chuyện của nhau quãng ngày. Nhưng này dù sao cũng là 800-900 năm trước sự tình. Hơn nữa thành phố này dường như còn muốn tiến thêm một bước. Không chỉ là phân thành mà cư, mà là lẫn nhau hòa hợp một khối. Lô răng bệ hạ tin chắc nữ phù thủy cùng người bình thường cộng đồng sinh hoạt thời đại sẽ tới rất nhanh. Vòng đầu nàng bỗng nhiên hồi tưởng lại Wendy lời nói. Nguyên lai này cũng không phải một câu nói chuyện cười lời nói. Ở thành Neuwinter bên trong, đã mơ hồ có thực hiện xu hướng. Dài đến hơn một tháng đi trên đường, nàng đã đối với Grey Castle tứ vương tử có nhất định hiểu rõ. Từ không có tiếng tăm gì biên cương lãnh chúa đến muôn người chú ý vua một nước. Nếu như phía trước vẫn chỉ là người phàm chính giữa cấp thấp chiến tranh, như vậy cuối cùng đánh bại có được rất nhiều thần phạt quân giáo hội. Có lẽ có thể chứng minh hắn cường đại, chẳng lẽ tất cả những thứ này đều cùng hiện tượng trước mắt có quan hệ sao? Nếu như không phải bận tâm mặc bệnh, số 76 cơ hồ muốn ngồi dậy quan sát tỉ mỉ thành phố này. Dựa theo Pasa lời giải thích, các nàng sớm muộn đều muốn cùng người phàm giao thiệp với. Vì chiến thắng ma quỷ, có thể tạm thời đem liên hiệp hội quá khứ che giấu. Dù sao đại địch trước mặt, các nàng nhưng không có cách dễ dàng rời đi mê cung di tích. Muốn ở trong thời gian ngắn xoay chuyển Trụy Tinh Thành lưu lại cục diện rắc rối cũng không dễ dàng. Mà nữ phù thủy chỉ cần có thể tiếp tục kéo dài. Một ngày nào đó có thể tái hiện Tazira vinh quang. Trên một điểm này, Akash bên trong đại nhân cùng Natalia đại nhân đều kềm giữ nhất trí cái nhìn. Đến sứ giả lâu sau, số 76 cùng anh hùng bị một lần nữa nhấc về trên giường. Mặt khác ba tên nữ phù thủy vây quanh cháy hừng hực lò sưởi, hưng phấn đàm luận dọc theo đường đi nghe thấy, không nghi ngờ chút nào. Vẻn vẹn ở trong thời gian ngắn, Thành No Winter cũng đã cho các nàng lưu lại ấn tượng khắc sâu. Cũng không lâu lắm, Wendy mang theo một tên tiểu cô nương đi vào căn phòng. Vị này chính là Nanawa. Bất kể là mới thương vẫn là vết thương cũ, nàng đều có thể chữa trị như lúc ban đầu. Gãy chân cũng được sao? Amy không thể chờ đợi được nữa, chạy đến bên giường, vạch trần tre ở anh hùng trên người bông thảm. Không được, tiểu cô nương đưa tay thử một chút, chậm rãi lắc đầu nói. Trừ khi các ngươi còn bảo tồn nàng gãy chân, chỉnh cắt chân tay thể thất lạc, ta chỉ có thể nối lại, mà không thể sống lại. Ngươi là nói, nhất định phải cho nàng tìm hai cái mới chân mới được. Hừm, tốt nhất là mới vừa bổ xuống tới. Nanawa chăm chú trả lời, rõ ràng là tính trẻ con chưa tiêu tan âm thanh, lại làm cho ở đây nữ phù thủy không hẹn mà cùng dùng mình một cái. Mọi người bỏ một S bấm vốt 10 điểm cho mình nhé. Mỗi một click nhỏ là sự ủng hộ lớn lao đối với Converter. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.